Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 708, nhận giới. 4/10, thu đặt mua. Có người kinh hô, có người kinh ngạc, có người phẫn nộ, cũng có người mờ mịt. Hiển nhiên, Phượng Hoàng tổ chức mặc dù giấu kín tại Sơ Noãn Thành nhiều năm, lại không phải thật hoàn toàn không lộ ra chân ngựa. Chỉ là có chút người không dám đem liên quan tới Phượng Hoàng chuyện của tổ chức nói ra mà thôi. Kỳ thực trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ngờ vực vô căn cứ. Hiện tại Phương Nguyệt nhấc lên, hiện trường lập tức sôi trào. Các loại thanh âm đều có. Mà tại lúc này, đài Dược Mã bỗng nhiên một tiếng quát lớn, lấn át tất cả mọi người thanh âm. Ngậm máu phun người. Cái gì thỏ tọa? Ta căn bản không biết. Người chớ có dùng loại này thấp kém công tâm thủ đoạn. Chúng ta nhìn vào thực lực. Tiếng nói vừa ra, đài Dược Mã đã từ trụ cột tử vào chiều Phương Nguyệt nhảy xuống. Như lực phách hoa sơn. Một kiếm hướng Phương Nguyệt chặt xuống. Kiếm chưa tới. Cuồng bạo nội khí khí lãng. Đã đem chung quanh xương lạnh chấn động đến nhao nhao phát ra soạt soạt soạt soạt tiếng vang. Lộ ra lít nha lít nhít vết rạn. Mà tại lúc này, Phương Nguyệt ra đao, đang, băng đao cùng kiếm sắt, đánh vào nhau, phát ra kịch liệt tiếng vang. Đài Dược Mã thân hình dừng lại bên trong, lập tức cảm thấy mình nội lực lưu chuyển tốc độ, phảng phất thụ hàn khí ảnh hưởng, trở nên chậm chạp một chút, thậm chí tay phải chi giác, đều đang trở nên trì độn. Từ Phương Nguyệt đao trên người tán phát ra nồng đậm hàn khí, tốc thẳng vào mặt. Vẻn vẹn chỉ là như thế rằng có một hồi, liền cảm giác được mình đã lâm vào bất lợi trạng thái. Hơi biến sắc mặt bên trong, đài Dược Mã bỗng nhiên lui lại, kéo dài khoảng cách. Phương Nguyệt không có vội vã tiến công, mà là đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn chăm chú hắn. Ngưng thái giới chỉ đao, là từ nội lực tính chất quyết định, làm Phương Nguyệt vẫn là hỏa hệ tâm pháp lúc, ngưng thái ra, là hỏa đao. Làm Phương Nguyệt dùng chính là dạ thuộc tính tâm pháp lúc, ngưng thái ra, là hắc đao, mà bây giờ, Phương Nguyệt ngưng thái hình thành, là băng đao, dưới bóng đêm, trong ngọn lửa, băng đao như thuần khiết nước chảy, ngưng kết thành băng, tản ra mắt trần có thể thấy nồng đậm hàn khí, băng đao chỉ là như thế cầm tại Phương Nguyệt trong tay, nhiệt độ chung quanh, liền bỗng nhiên lần nữa hạ xuống một đoạn. Nguyên bản lui ra một ít khoảng cách đám người, càng là theo bản năng lần nữa kéo xa một chút khoảng cách. Chỉ có những cái kia có nhất định thực lực người, mới có thể đứng tại chỗ bất động. Khoảng cách gần thưởng thức hai vị nhân cấp cường giả quá trình chiến đấu. Chiến đấu mới vừa rồi quá trình, kỳ thật rất nhiều người nhìn không chân thực, bởi vì phát sinh quá nhanh. Trên đài hai người đều là cao thủ, chiến đấu giao thủ quá trình lại nhanh lại kịch liệt, để người khó mà kịp phản ứng. Tối trực quan cảm giác, liền là đài Dược Mã từ lôi đài nhảy xuống, một kiếm đâm xuống, bị đón đỡ về sau. Không chỉ có không có tiếp tục tiến công, ngược lại bị Phương Nguyệt dọa lùi rời đi khoảng cách. Như thế xem xét, đúng là đài Dược Mã đại nhân đã rơi vào hạ phong. Đám người hai mặt nhìn nhau, không khỏi có chút kinh ngạc. Về phần Phương Nguyệt trước đó hô to thỏ tọa cái gì? Hiện tại ngược lại là bị người không để ý đến qua. Cường giả chiến đấu, đã liên lụy mọi người tất cả lực chú ý. Ngươi cây đao này, không phải chiếc nhẫn này. Làm sao lại, đây cũng là cực băng tông đồ vật. Ngoài ý muốn, đài Dược Mã lại nhận ra Phương Nguyệt vật trong tay. Hai mắt nhắm lại, Phương Nguyệt hỏi, ngươi biết nó là cái gì? Đài Dược Mã cười lạnh, vật này trong tay ngươi, thật sự là phí của trời. Đem nó cho ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tha ta một mạng. Phương Nguyệt quanh thân hàn khí đột nhiên bộc phát, một cái dậm chân ở giữa, xông đến đài Dược Mã trước mặt. Đài Dược Mã rõ ràng nghĩ lui, lại bởi vì hàn lưu ngưng kết, thân thể hiển hiện hơi mỏng băng xương. Động tác chậm chạp bên trong căn bản không kịp tránh đi. Chờ hắn kịp phản ứng, chuyển thành đón đỡ chi thế thời điểm, băng đao đã bổ về phía mặt của hắn. Đang, băng đao cùng kiếm sắt lần nữa đụng vào nhau, Làm Phương Nguyệt lại nhíu mày. Phản ứng rất nhanh mà. Đáng tiếc, hôm nay nhất định phải phun ra ít đồ ra. Nếu không ngươi đừng nghĩ còn sống rời đi lôi đài. Vừa rồi, Phương Nguyệt để băng đao hư hóa. Muốn trực tiếp xuyên thấu kiếm sát. Chém vào đài dược mã trên thân. Nhưng mà đối phương tựa hồ đối với ngưng thái giới chỉ rất quen thuộc. Lại trước tiên nội lực cộng hưởng. Đồng bộ cân đối bên trong. Hoàn mỹ phòng ngự lại một đao kia. Cuồng vọng, bằng ngươi cũng nghĩ giết ta. Lời tuy như thế, nhưng đài dược mã động tác. Lại là một cước thăm dò trên người Phương Nguyệt. Lần nữa bay rớt ra ngoài. Rơi xuống đất cảnh giới mà nhìn chằm chằm vào Phương Nguyệt. Không có vọng động, hắn rõ ràng cảm thấy. Mình cùng Phương Nguyệt ở giữa. Có thực lực sai biệt. Kia là cực kỳ trực quan phản hồi. Đài dược mã đã toàn lực ứng phó. Nhưng mới rồi giải rác mấy lần giao thủ. Lại đều ở vào hạ phong. Bị Phương Nguyệt toàn diện áp chế. Cái này nói rõ. Trước mắt mình. Có thể muốn yếu tại Phương Nguyệt. Gia hỏa này. Đài dược mã sắc mặt khó coi. Nội lực lưu động bên trong. Trường kiếm trong tay chậm rãi nổi lên khói tím. Tử sắc vằn. Phù hiện ở thân kiếm mặt ngoài. Cũng hình thành từng cái quy luật hoàn chỉnh lỗ nhỏ. Nương theo lấy cùng loại một loại nào đó nổi áp suất sôi trào ô minh thanh. Khói tím đột nhiên bạo tăng. Đem đài dược mã thân hình bao phủ tại khói tím bên trong. Xuất hiện là đài dược mã đại nhân Tử Yên thần công. Tử Yên kiếm. Tử Yên tâm pháp. Tử Yên kiếm pháp. Đài đại nhân là muốn xuất ra thật. Dạ sắc Lê Minh xong đời. Hắn mạnh hơn. Cũng sẽ không là đài đối thủ của đại nhân. Nhìn thấy khói tím vừa xuất hiện. Đám người lập tức kích động lên. Liền ngay cả Lạc Di Tiết. Đôi mắt bên trong đều là hiện lên một tia kiêng kỵ. Khói tím có độc. Tất cả mọi người thối lui trăm mét khoảng cách. Khói tím bên trong truyền ra một tiếng quát lớn. Đài dược mã nhắc nhở thắng được lòng người. Đám người nhao nhao là đài dược mã cố lên lớn tiếng khen hay. Mà lúc này khói tím đã bao phủ toàn bộ lôi đài. Vô khổng bất nhập, tránh cũng không thể tránh. Tại nồng đậm khói tím bên trong, có thể rõ ràng nhìn thấy một sợi bóng người màu trắng. Tại khói tím bên trong nhanh chóng xuyên qua, cũng thỉnh thoảng phát ra kịch liệt va chạm âm thanh. Hiển nhiên, hai người đã ở khói tím bên trong, chiến đấu dị thường kịch liệt. Nhưng mà, tại người bên ngoài nhóm, lại không nhìn thấy quá trình chiến đấu. Cái này khiến rất nhiều trong lòng người giết qua tiếc nuối. Lại có lo lắng, không biết bên trong tình hình chiến đấu như thế nào. Thỏ tọa, Vũ đội trưởng vì sao lại nơi này? An Đông Nhi bị các ngươi giấu đi nơi nào? Hiện tại, ngay ở chỗ này nói ra. Nếu không ta tất lấy ngươi mạng chó. Bỗng nhiên, một tiếng quát lớn, tại khói tím bộc phát. Ngay sau đó là một mảnh mãnh liệt xương lạnh khí lưu. Lấy lôi đài làm trung tâm bộc phát ra. Bị xương lạnh khí lưu đối diện xung kích đám người. Trên mặt rầm rầm ngưng kết ra băng xương. Thân thể lập tức trở nên cứng ngắc. Ngay cả đầu óc tư duy vận hành đều phảng phất đầy mấy phần. Đây cũng không phải là phổ thông hàn lưu, mà là một loại nào đó cùng loại quỷ rùa hiệu quả. Mà đây vẫn chỉ là bên ngoài sân người xem, bị dư ba liên lụy, uy lực liền kinh khủng như vậy. Bộ kia trên đài dược mã đại nhân, chẳng phải là đám người đang nghĩ ngợi, đã thấy trên đài khói tím, lại như thủy triều xuống nhanh chóng tán đi. Kia có độc khói tím lập tức trở nên mỏng manh, ẩn ẩn có thể thấy rõ trên đài tình huống. Nhưng mà chỉ một cái liếc mắt, đám người liền toàn bộ lên tiếng kinh hô. Có người thậm chí che miệng lại, không dám tin nhìn xem một màn trước mắt. Làm sao có thể, tại sao có thể như vậy? Đài đại nhân, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.